Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 264, vây quanh Shimura nhất tộc. Đúng vậy a, khả năng là bởi vì ngày hôm qua Uchiha vết xe đổ. Mọi người thấy ta liền rất phối hợp, Hyuga Yoru nói, đệ tam bỗng nhiên đứng dậy, quay người hướng thôn nhìn, không nhìn thấy bất luận cái gì loạn dấu hiệu. Mới thoáng nhẹ nhàng thở ra, Yoru, chấm ngoặc kép, hắn một lần nữa xoay người lại, trên mặt nói không nên lời là biểu tình gì, ta không phải cùng ngươi nói, để ngươi lời nói một tháng thời gian chậm rãi xử lý sao? Vì cái gì vội vã như vậy? Vạn nhất chọc cho chúng nộ, sẽ để cho thôn lâm vào náo động. Hắn là thật không nghĩ tới Hyuga Yoru sẽ một ngày toàn bộ xử lý xong. Nguyên bản yêu cầu là của hắn mỗi ngày xử lý một nhà. Dạng này ôn hòa quá độ, vừa làm ra cảnh cáo những gia tộc này tác dụng, cũng sẽ không gây nên đại quy mô bắn ngược. Đến mức hiện tại, mặc dù hắn không nhìn thấy những cái kia ám lưu, nhưng lấy hắn đối chính trị nhạy cảm khứu giác, đã đoán được Konoha bây giờ nhìn giống như hòa bình, nhưng thật ra là thùng thuốc nổ bình thường, liền kém một cái đốm lửa nhỏ. Giải quyết dứt khoát nha. Dù sao những gia tộc này đều có không sai phải không? Hyuga Yoru nghiêm túc nói. Đệ tam chỉ cảm thấy đầu từng đợt co rút đau đớn. Hắn càng ngày càng cảm giác được người thiếu niên trước mắt này. Không bị khống chế. Chờ gần nhất những sự tình này đi qua. Nên suy nghĩ thật kỹ một cái làm sao tiếp tục hướng dẫn Hyuga Yoru hướng hắn hy vọng trên đường đi. Yoru. Đây là Shimura nhất tộc tài liệu. Người cầm đi đi, mau chóng làm tốt. Đệ tam theo trong ngăn kéo lấy ra chuẩn bị xong tài liệu. Nhưng tại đưa ra đi thời điểm, tay của hắn bỗng nhiên dừng lại. Dương mắt xem Hyuga Yoru ánh mắt thoáng biến hóa. Hắn nhanh như vậy liền xử lý xong tất cả gia tộc. Đem thôn làm cho thần hồn nát thần tính. Chẳng lẽ là vì bức ta mau chóng đem Shimura nhất tộc tài liệu cho hắn? Dù sao liền thôn cao tầng gia tộc đều bị xử lý. Mặt khác gia tộc lại có lời oán giận cũng sẽ nuốt xuống. Chẳng lẽ hắn tính toán đến những này? Đệ tam tâm niệm vô cùng truyền. Tay cầm tài liệu không nhúc nhích. Làm sao vậy? Hokage đại nhân. Hyuga Yoru kéo ra đệ tam trong tay quyển trục. Lại cầm không đến. Lão gia hỏa này chẳng lẽ phát giác được ta tiểu động tác? Ân, không có việc gì. Người đi đi, đệ tam nhưng lại buông lỏng tay ra. Hyuga Yoru thần thái tự nhiên cầm tới. Gật đầu nói. Tốt, ta rất nhanh liền xử lý. Không được, động tác còn muốn càng mau hơn. Nếu không hắn sớm muộn sẽ tỉnh ngộ tới. Hắn lúc xoay người, trong lòng suy nghĩ. Đệ tam nhìn xem hắn mở cửa đi ra. Liền đóng lại cửa. Đứa nhỏ này. Trưởng thành phương hướng cùng ta muốn sai lầm càng lúc càng lớn. Xem ra muốn làm tốt hai tay chuẩn bị. Chấm móc lửng, hắn yên lặng cầm lên cái tẩu. Namikaze Minato cũng rất không tệ. Dài đến không thể so Hyuga Yoru kém. Mà còn càng có lực tương tác. Phiền toái duy nhất là Kusinai. Chấm móc lửng, khói mù lượn lờ bên trong. Đệ tam lâm vào trầm tư. Đội phòng vệ, tập hợp. Tập hợp, hành động lớn lại tới. Hyuga Yoru lôi lệ phong hành. Rời khỏi Hokage cao ốc liền trở về đội phòng vệ. Uchiha các ninja một mặt nhức cả trứng. Hiện tại bọn hắn đối, hành động lớn, ba chữ này đặc biệt mẫn cảm. Đội phòng vệ nhiều năm như vậy đều không có mấy ngày nay làm đại sự nhiều. Hơn nữa nhìn Hyuga Yoru sắc mặt. Rõ ràng lần này chuyện cần làm càng bỏ thêm hơn không được. Không nhìn hắn hưng phấn đến người đều đứng đến trên mặt bàn đi sao? Yoru thượng nhẫn, lần này ngươi lại muốn đối phó gia tộc nào? Hokage đại nhân lại cho ngươi mới tài liệu. Uchiha thượng nhẫn rất mệt mỏi mà hỏi. Hỏi ra lời thời điểm. Trong lòng của hắn liền bắt đầu đà cổ. Thật là, đừng có lại dày vò a. Khục, không phải Hokage đại nhân cho tài liệu. Hyuga Yoru còn nhớ rõ đệ tam dặn dò, không thể công khai bán đứng hắn, mà Uchiha mọi người vô ý thức nhẹ nhàng thở ra. chỉ cần không phải Hokage cho, vậy liền không đến mức làm ra phiền toái lớn tới. Ta phía trước tại mỗi cái gia tộc xử phạt thời điểm không phải trong bóng tối cùng tộc trưởng của bọn họ tiếp xúc qua sao? Kỳ thật chính là vì thu thập tình báo, để bọn họ đem một con cá lớn khai ra. Hyuga Yoru chân đạp mặt bàn, cầm trong tay tài liệu, âm thanh sục sôi, cắt xén quân dụng vật tư, tại nhị chiến trong đó vơ vét chất béo. Các ngươi nói đây có phải hay không là đầu siêu cấp cá lớn? Đậu phộng, Uchiha các ninja chỉ cảm thấy hoa cúc siết chặt, thân thể một cái giật mình, cực kỳ không ổn cảm giác xông lên trán. Có thể tại nhẫn giới đại chiến lý khác trừ vật tư gia tộc. Đây là muốn chọc thủng trời a? Là gia tộc nào? Uchiha thượng nhẫn âm thanh khô khốc nói. Gần như tất cả Uchiha ninja đều nhìn về Hyuga Yoru. Bọn họ mặc dù đối liên tục gây sự cảm thấy uể oải, nhưng vẫn là rất hiếu kỳ. Đến cùng gia tộc nào nghiêu như vậy? Thế mà làm liền Uchiha cũng không biết làm sự tình. Hừ hừ, Shimura nhất tộc, Hyuga Yoru hừ lạnh nói. Cái gì? Không thể nào, Danzo trưởng lão gia tộc. Không nghĩ tới a, thôn cao tầng thế mà biển thủ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong đại sảnh phảng phất bị ném cái Kibaku Fuda. Tiếng nghị luận lốp bốp nổ tung ra. Đừng nói bọn họ, chính là Hyuga Yoru đều cảm giác khó có thể tin. Thời kỳ chiến tranh cắt xén vật tư, loại sự tình này thế mà thật dám làm. Đó là muốn thượng thiên a. Khó trách đệ tam không muốn đem sự tình áp xuống. Loại trình độ này thật là đột phá ranh giới cuối cùng. Hắn căn bản không có cách nào tha thứ. Đương nhiên, càng có thể là muốn gõ Danzo, để Danzo khiêm tốn một chút. Cho nên, chấm ngoặc kép, Hyuga Yoru theo trên mặt bàn nhảy xuống tới. Âm thanh trầm giọng nói. Đây là một lần chân chính hành động lớn, nhằm vào thôn sâu mọt. Chúng ta không thể có bất kỳ mềm tay. Toàn thể xuất phát, vây quanh Shimura nhất tộc. Hắn một ngựa đi đầu. Uchiha các ninja hai mặt nhìn nhau, sau đó đi theo nối đuôi nhau mà ra. Tất nhiên nhất định chọc thủng trời, còn không bằng đi theo nhìn xem náo nhiệt. Xử phạt trưởng lão sở thuộc Shimura nhất tộc. T, có chút thoải mái. Vây quanh Shimura nhất tộc, một con chim đều đừng thả ra. Nhanh nhanh nhanh, đội phòng vệ phá án. Người rảnh rỗi lui tản. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tại Hyuga Yoru cao điệu hành động phía dưới, đội phòng vệ tựa như là quỷ tử vào thôn, lập tức đem tiếng gió hạc kêu Konoha bầu không khí nhấc lên điểm cao nhất. Vô số lớn nhỏ gia tộc còn có phổ thông bình dân bừng lên. Xa xa đi theo đội phòng vệ, đi tới Konoha một chỗ tĩnh mịch bên trong tự mang phồn hoa khu vực. Shimura nhất tộc vị trí ngay ở chỗ này. Chớ nhìn bọn họ tộc địa thoạt nhìn không bằng Uchiha cùng Hyuga khu vực tốt, nhưng Uchiha các ninja lại kinh ngạc phát hiện Shimura tộc địa chiếm diện tích rất rộng, mà còn xây dựng đến mức dị thường chỉnh tề. Một loại điệu thấp xa hoa. Không hổ là trưởng lão gia tộc nha. Cái này nhìn qua so với chúng ta Uchiha còn giàu có. Đến cùng là ai tại thôn tính thôn tài sản a? Chúng ta Uchiha cùng Shimura so ra, căn bản không cách nào so sánh được nha. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Không đợi Hyuga Yoru mở miệng, Uchiha các ninja liền tự phát phong tỏa toàn bộ Shimura nhất tộc. Các loại trào phúng rác rưởi lời nói ném tới. Ai dám vây quanh chúng ta Shimura? Các ngươi, đội phòng vệ, Shimura nhất tộc tộc nhân đầu tiên là giận dữ. Sau đó liền thấy Uchiha đặc thù tiêu chí. Còn có hai tay ôm ngực Hyuga Yoru. Lập tức khí thế liền yếu đi xuống. Đây chính là đem Uchiha đập hơn phân nửa còn có thể sai khiến Uchiha ninja thẩm phán mười mấy cái. Gia tộc lang diệt, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.